Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, mưu đồ đã lâu toàn tuyến phản công. Minh chủ Càng, Lục gia thành danh nhiều năm, mà lại làm lại là loại này sinh ý. Vì lẽ đó hắn khẳng định không sợ liều mạng, nhưng cái kia cũng muốn nhìn với ai liều mạng. Liền Tiểu Bạch loại này dữ dội vô kỵ, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện sững sờ loại. Người cùng hắn liều mạng đáng sao? Đáng giá không? Người liều chết hắn lại có thể sao thế? Vì lẽ đó, Lục gia giờ phút này cũng không giả, cũng không hô cùng bọn hắn làm. Chỉ một đường tia lửa mang thiểm điện phóng tới Minh Châu Tháp. Muốn lấy được cảnh vụ nhân sĩ trợ giúp. Nhưng đúng dịp liền đúng dịp tại. Hôm nay Minh Châu Tháp bởi vì khí hậu vấn đề ngay tại không tiếp tục kinh doanh. Không có mở cửa. Vì lẽ đó nhân viên cảnh sát căn bản không có ở cổng. Lục gia nhìn lướt qua cổng về sau. Triệt để luống cuống. Lại thêm hắn súng bên trong cũng không có tử đê. Chỉ có thể cất bước vuốt vuốt lối đi bộ đường. Liều mạng hướng về phía trước chạy như điên. Số tuổi này người, làm sao có thể so Tiểu Bạch chạy nhanh. Song phương truy đuổi không đến 50 mét. Tiểu Bạch từ phía sau đuổi đi lên. Hướng về phía Lục gia phía sau lưng. Phốc phốc, phốc phốc chính là hai đao. Lục gia lảo đảo lấy xông về phía trước hai bước. Lần nữa cất bước mãnh chạy. Ven đường lên. Màu xám trong xe tải người cao giọng quát. Bạch, trở về a. Còi cảnh sát vang lên. Tiểu Bạch không để ý đến. Đuổi theo Lục gia tiếp tục muốn chém. Hai người dán vào lối đi bộ đường. Một mực chạy đến trước mặt cao ốc hầu bên cạnh. Rốt cục gặp được có tuần tra nhân viên cảnh sát lái xe chạy tới. CNM Tiểu Bạch. Người có phải hay không bộ óc không tốt? Xe cảnh sát đến rồi. Trong xe tải người triệt để nổ. Đã mắt đỏ mắng lấy Tiểu Bạch. Phốc phốc. Tiểu Bạch lảo đảo một đao chém vào Lục gia trên cánh tay. Cái sau quăng lên ven đường thùng rác. Quay đầu hoành vung mạnh một cái. Két két. Xe cảnh sát tại phía trước đình trệ. Hai tên nhân viên cảnh sát móc súng xuống xe. Lục gia bước chân không ngừng. Cất bước hướng về phía trước chạy tới. Tiểu Bạch nửa người nhuốm máu. Rất giống cái không có đại não chiến thần. Mũi đao hướng về phía trước quát. Hôm nay nóng người ngang. Phía trên hô. Liền chiếu 2 năm đánh với ngươi. Két két. Xe tải sát thực tế dừng ở đường biên vỉa hè bên cạnh. Tiểu Bạch xoay người chui lên xe. Lập tức hô. Đi. Ông. Lái xe sững sờ tiểu tử dựa theo trước đó dẫm tốt điểm. Mạnh mẽ đâm tới xe ô tô mở đến rộng lớn trong ngõ hẻm. Nghênh ngang rời đi, Tiểu Bạch trong xe cởi áo khoác xuống, dùng lực xoa xoa máu trên mặt, ta suy nghĩ bọn hắn nhiều dây bi mãnh đâu. Cái này chạm thử, cũng không mạnh bằng Văn Vĩnh Cương bao nhiêu a. Hổ B, bên cạnh chừng 20 tiểu thanh niên, lời nói ngắn gọn đánh giá một câu. Hơn 2 giờ sáng, Tề Lân dẫn 2 chiếc xe, đến khu 7 tới gần phía nam ở khu quy hoạch một đầu trên đường lớn. 2 chiếc xe không đến 10 người. Đợi đại khái có thể có không đến nửa giờ sau. Đối diện cũng bắn tới 2 đài ô tô. Tề Lân bóp tắt tàn thuốc. Mặt không thay đổi hô. Xuống xe. Đám người nghe tiếng đi theo Tề Lân xuống xe. Chỉnh tề đứng ở ven đường. 2 chiếc xe dựa vào ven đường đình trệ. Trên xe đi xuống 5 cái trung niên. Dẫn đầu nhất nhân thân cao 1m hơn 80. Lạ mặt dữ tợn. Ai là Diệu Quang Tề Lân? Ta là. Tề Lân cất bước tiến lên. Bọn Tây gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi tìm ta có việc con a. Tráng hán trực tiếp hỏi. Ngươi có phải hay không ăn lão lục hóa? Tề Lân một tay đút túi mà hỏi. Tráng hán sửng sốt một chút. Thế nào? Diệu Quang hiện tại làm khu bên ngoài đội chấp pháp à nha? Không có ý tứ gì khác. Chính là hỏi một chút. Tề Lân đáp. Tráng hán châm trước nửa ngày. Vâng, ta là bắt hắn hóa. Vậy ta nói rõ, cho Diệu Quang cái mặt mũi. Tương lai trong một khoảng thời gian. Lão lục hóa, người đừng tiếp. Tề Lân khuôn mặt lạnh lùng nói. Ha ha, tráng hán cười một tiếng. Vì sao để ta có tiền không kiếm đâu? Lão lục cùng chúng ta có chút việc nhi không có giải khai. Chúng ta nghĩ thẻ hắn một cái hóa. Ngươi tạo thuận lợi thôi. Tề Lân liếm môi một cái. Được a, ta tại lão Lục chỗ ấy một tháng chỉ ít có thể kiếm 6-7 vạn. Tráng hán cứng cổ nói ra. Ngươi mỗi tháng cho ta 6-7 vạn. Ta liền không bắt hắn hàng. Tề Lân châm trước nửa ngày. Quay đầu khoát tay hô. Tiền đem ra. Tiếng nói rơi. Tới gần ô tô bên cạnh một cái huynh đệ. Theo trong xe lấy ra 4 chói 1 vạn tiền mặt. Người lợi nhuận ta đại khái tâm lý nắm chắc. Một tháng hẳn là cũng liền hơn 3 vạn điểm. Tề Lân lời nói ngắn gọn nói ra. Ta cho ngươi 4 vạn. Ngươi nhường một chút đường. Để ta cùng lão Lục chơi đùa. Tráng hán nhếch miệng. Lệch ra cái cổ đáp lại nói. Ngươi cần. Liền cho ta một tháng cầm 7 vạn khối tiền. Sau đó các ngươi nguyện ý thế nào chơi liền thế nào chơi. Tề Lân híp mắt nhìn đối phương. Từng chữ nói ra nói ra. Ta cho ngươi 4 vạn khối tiền. Là không muốn trên mặt đất có người nói rượu quang nhàn thoại. Nhưng muốn theo quy củ xử lý. Các ngươi theo lão Lục đứng một đường. Ta có thể một phân tiền đều không cần cho ngươi. Các ngươi rượu quang hiện tại làm việc nhi có. Phải là có chút không có yên lòng rồi. Tráng hán liếc mắt trở lại. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nam Thượng Hải ăn Lục ra tiếng động người. Không có 1.000 cũng có 800. Tính sao? Ngươi còn muốn thu hết nhặt một cái a? Tề Lân quay đầu lại. Khoát tay hô. Đến. Đem đồ vật cho ta. Tiểu tử sững sờ. Đưa tay liền muốn đưa tiền. Có phải là ngốc a? Là cái này sao? Tề Lân nhíu mày mắng một câu. Tiểu tử sững sờ. Nháy mắt từ bên hông rút ra súng. Đưa cho Tề Lân. Ba, Tề Lân tay phải cầm súng. Tay trái đột nhiên ôm đối phương tráng hán cổ. Ta còn dùng thu hết nhặt sao? Ta thu thập mấy cái mắt không mở. Mặt khác còn dám thượng sao? A, CNM, cang. Súng vang lên, ừng ực. Tráng hán đùi phún huyết. Thân thể trầm xuống phía dưới. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà mẹ nó. Súng con buôn lui lại một bước. Riêng phần mình đưa tay liền muốn cầm súng. Xoạt, rượu quang xe bán tải lên. Một cái tiểu tử đứng người lên đem vải bạt xốc lên. Trực tiếp lộ ra bên trong ưỡn một cái trọng di súng. Sao thế? Chơi đùa a? Đừng nhúc nhích. Tráng hán khoát tay hô một tiếng. Ta biết ngươi không phục. Nhưng không phục cũng không có chuyện. Tề Lân ôm tráng hán cổ. Họng súng chỉ vào mặt đất nói ra. Ngươi trở về nói cho lão Lục, hôm nay vỡ ngươi chính là mới bắt đầu. Ngươi để hắn gom gom ăn hắn hóa súng con buôn. Chúng ta tại khu bên ngoài kéo ra trận thế chơi một chút. Các ngươi có phải hay không thuốc cũng không muốn bán? Tráng hán che lấy chân cắn răng hỏi. Ha ha, Tề Lân sờ lên đối phương đầu. CNM, ta cho ngươi 3 tháng thời gian dao động ngươi. Ngươi lúc nào cảm thấy ngươi đi? Người lúc nào đến Vu gia xưởng thuốc tìm ta? Ta muốn tránh 1 ngày. Ta đều là ngươi nuôi. Nói xong, Tề Lân khoát tay hô. Đi. Sau 1 tiếng rưỡi, trong bệnh viện, Lục gia tiếp xong phía dưới phân tiêu thương. Dealer, điện thoại về sau, lập tức xông mù loa hô. Lũng người, mỗi tháng bán 10 vạn đi lên. Lập tức tới bệnh viện họp. Ngoặc kép, cùng lúc đó. Lý Nguyên Chấn đẩy cửa đi vào Hàn Đồng khách sạn khách phòng. Giọng nói hết sức kích động hô. Tiên sư nó, thật làm ha, Tần Vũ tại khu 9 điều tới 4-5 cái tiểu hài. Theo Minh Châu Tháp bắt đầu chém lão Lục, một mực đuổi tới mẹ nhà hắn Minh Châu cao ốc, đuổi theo chặt hơn 200 mét. Hàn Đồng trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói ra, Tần Vũ sáng đao. Ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là muốn lẫn vào tiếng động mua bán. Bên trong thị khu, Triển Nam ngồi ở trong xe nhìn xem Cố Ngôn nói ra. Điều hòa một cái đi, bằng không thì không có cách nào cứu vãn. Ngươi vẫn là nhìn không hiểu. Cố Ngôn đột nhiên khoát, tay nói ra, ngươi bây giờ người nào cản trở không ngừng. Ngươi tin không? Này chương gửi lời chào độc giả Steve 7N. Chúc mừng Tấn Thăng Minh chủ vị. Rạng sáng 3 chương, ban đêm lục chương, hôm nay 9 chương đã đổi mới hoàn tất, tương lai trong 1 tuần, kịch bản tiếp tục cao năng, cầu phiếu đề cử. cầu đặt mua, đại gia này, Âu gia, sáng sớm ngày mai nghỉ ngơi, ban đêm ba chương liên phát. Mặt khác, lần nữa cảm tạ lão Triệu Z vũ trụ người, cùng xê rượu xê khen thưởng. Các ngươi chương tiết ta cuối tuần còn ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.